Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 441. Đây đâu giống như là không chuẩn bị, rõ ràng là đã chuẩn bị từ sớm. Hơn nữa, lần này đồ tặng nàng quý giá hơn trước rất nhiều. Nhìn bộ trang sức đắt tiền, lòng Phòng Ngôn cũng nặng trĩu. Nếu lúc đó biết là mấy thứ này, nàng nhất định sẽ không nhận. Nàng lấy bộ trang sức ra ngắm nghía, xem xong lại cất đi. Ngày hôm sau, tộc học liền cho nghỉ, lần này là nghỉ thu. Phòng Nhị Hà liền đi lo chuyện thu hoạch, còn Phòng Ngôn thì lo chuyện rượu nho. Sắp tới ngày bán ở cửa hàng, vấn đề giá cả nhất định phải xác định xong. Tuổi rượu, nguồn gốc nho khác nhau, giá cả khẳng định phải chênh lệch rất nhiều. Công đoạn cuối cùng, đám hạ nhân trong nhà đang bí mật tiến hành. Nhìn đầy phòng là vô số bình rượu nho, Phòng Ngôn cảm thấy trong lòng thật thỏa mãn. Những bình rượu này rồi sẽ biến thành từng thỏi vàng, thỏi bạc. Qua hai ngày, Phòng Ngôn bắt đầu chỉ huy hạ nhân lần lượt vận chuyển rượu nho đến thủy quả trai ở huyện thành và phủ thành. Chờ rượu vận chuyển đi một ít, Phòng Ngôn cũng đi theo đến cửa hàng. Những bình sứ trắng đặt làm ở phủ thành đã về, Phòng Ngôn cho chiếc toàn bộ rượu ra, đựng trong các bình sứ trắng loại một cân. Bất quá, bình sứ cũng có loại tốt loại thường, nho bình thường thì dùng bình sứ thường, nho nhà trồng thì dùng bình sứ tốt. Rượu nho trong vò sẽ có một ít cặn, sau khi lọc, trọng lượng lại giảm đi. Bọn họ chuẩn bị xong xuôi toàn bộ rượu nho, chỉ chờ sáng mùng 1 tháng 9 bày lên kệ hàng. Chuyện bán rượu nho, Phòng Ngôn đã sớm bảo tiểu nhị thỉnh thoảng nói với khách đến mua đồ, sáng mùng 1 còn treo bảng hiệu bên ngoài, tìm một tiểu nhị đứng ngoài rao hàng. Những chuyện khác nàng không làm gì nhiều. Mức độ quảng cáo tự nhiên là không thể so với trước đây. Phòng Ngôn làm như vậy, cũng là vì tính đặc thù của rượu nho. Rượu nho tự nhiên khác với mấy thứ rẻ tiền như nước trái cây, giá rượu nho Phòng Ngôn định rất cao, người bình thường không tiêu thụ nổi. Đặc biệt là ở huyện thành. Bên phủ thành thì sẽ tốt hơn một chút. Rượu nho loại một cân, ủ năm nay, dùng nho mua bên ngoài là 300 văn một bình, nho nhà mình trồng là một lạng bạc một bình. Loại 2 năm, 3 năm, giá cả tự nhiên sẽ tăng gấp bội. Phòng Ngôn còn nhớ mấy năm trước bọn họ vất vả muốn chết, một cân rượu nho bán 100 văn, cuối cùng chẳng kiếm được bao nhiêu. Năm nay nàng không làm chuyện đó nữa, ngay từ đầu phải định vị rõ ràng, đồ giá thấp nàng sẽ không bán. Cho dù là rượu nho bình thường, bên trong cũng có linh tuyền, kể cả bán một lạng bạc một bình, mua về cũng không thiệt. Rốt cuộc linh tuyền có hiệu quả rất tốt cho sức khỏe con người. Định giá cao như vậy, Phòng Ngôn cũng không sợ bán không được. Cho dù thật sự bán không được cũng không sao, rượu nho sẽ không hỏng, để càng lâu càng ngon. Bán không được nàng sẽ chờ đến sang năm lấy ra bán, đến lúc đó còn có thể bán được nhiều tiền hơn. Có suy nghĩ như vậy, Phòng Ngôn chỉ có tăng giá rượu nho, chứ sẽ không giảm giá. Đến ngày mùng 1, Phòng Ngôn sáng sớm đã thay một bộ nam trang đi lên phủ thành. Tới tiệm, nàng phát hiện Đồng Cẩm Nguyên đã ở đó. Đồng đại ca. Khóe miệng Phòng Ngôn lộ ra ý cười. Muội đến rồi. Đồng Cẩm Nguyên nhìn thấy người mình mong nhớ, cả người lập tức tươi tỉnh hẳn lên. Mấy ngày không gặp, tiểu cô nương mình thích dường như càng đẹp hơn. Bất quá, tuy mấy hôm không gặp, nhưng bọn họ cũng không phải là không liên lạc. Ngày thứ ba sau khi Phòng Ngôn trở về thôn Phòng Gia, liền nhận được thư của Đồng Cẩm Nguyên. Lần đầu tiên nhận được thư của hắn, Phòng Ngôn vô cùng căng thẳng. Đây là lá thư tình đầu tiên nàng nhận được từ nhỏ đến lớn. Đúng vậy, nàng cho rằng đó sẽ là thư tình, bởi vì hai người bọn họ cũng coi như đang trong giai đoạn yêu đương. Thư từ của người con trai mình mến mộ gửi đến, tự nhiên chính là thư tình. Nhận được thư, nàng giấu đi, chờ trở về phòng riêng mới run rẩy mở ra. Quả nhiên, Đồng Cẩm Nguyên cũng không làm nàng thất vọng, đúng là một lá thư tình. Ngôn tỷ nhi, thấy chữ như thấy người. Một ngày không gặp, thật sự nhớ nhung, không biết muội lúc này đang làm gì. Tuy chỉ là hai câu ngắn ngủi, nhưng Phòng Ngôn lại phảng phất như nghe được cả một bầu trời lời âu yếm. Đọc một lần, rồi lại đọc một lần nữa. Nghĩ đến nam tử thời đại này, nàng thật sự không ngờ Đồng Cẩm Nguyên cũng sẽ viết thư tình. Nàng vốn cho rằng, với tính cách của hắn, sẽ chỉ âm thầm lặng lẽ là một số chuyện khiến nàng vui vẻ, không ngờ thế mà cũng bắt đầu bộc lộ ra ngoài. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 442. Phòng Ngôn trong lòng vui vẻ, đọc mấy lần xong, liền lấy giấy bút ra bắt đầu viết thư trả lời. Đồng đại ca, hôm trước về đến nhà, em liền bắt đầu. Phòng ngôn không giống Đồng Cẩm Nguyên, quý chữ như vàng, nàng lải nhải viết rất nhiều. Gần như đem tất cả mọi việc nàng làm mấy ngày nay từ sáng đến tối đều viết ra hết, viết đầy hai trang giấy mới dừng lại. Viết xong, nhìn chữ của mình, lại liếc nhìn chữ của Đồng Cẩm Nguyên, lập tức cảm thấy một trời một vực. Cũng không biết vì sao, chữ của nàng dù có viết thế nào cũng không có được cái hồn như chữ của người cổ đại bản địa như Đồng Cẩm Nguyên. Bất quá, ít nhất cũng coi như sạch sẽ gọn gàng, nàng cũng đâu phải muốn đi thi nữ trạng nguyên, cho nên như vậy là đủ rồi. Viết xong, nàng niêm phong thư lại. Sau đó giao lá thư cho tiểu nhị ngày mai đi phủ thành giao hàng. Khi Đồng Cẩm Nguyên nhận được lá thư dày cộp, tâm tình vô cùng kích động. Hắn đọc đi đọc lại từng chữ một. Vừa đọc, vừa cười. Đọc xong một lần lại đọc một lần nữa, lại cười thêm một lần nữa. Nghĩ đến lá thư ngắn ngủi trước đó của mình, dường như có chút không đủ nhiệt tình. Nghĩ lại, Đồng Cẩm Nguyên cũng bắt đầu thử viết lải nhải thật nhiều chữ giống như Phòng Ngôn. Bất quá, với tính cách của hắn, có lải nhải đến mấy cũng viết không được bao nhiêu, một trang giấy là đủ rồi. Viết xong, hắn cũng không chờ đến ngày hôm sau, lập tức tìm một hạ nhân đưa đến thôn Phòng Gia. Phòng Ngôn không ngờ nhanh như vậy lại nhận được thư trả lời của Đồng Cẩm Nguyên. Nàng đang có chút hối hận vì mình đã quá không rụt rè, viết nội dung quá nhiều, nói nhảm quá nhiều. Nàng nghĩ, nếu lần này Đồng Cẩm Nguyên vẫn quý chữ như vàng, nàng nhất định sẽ không trả lời nhiều chữ như vậy nữa. Mở ra xem, lần này Đồng Cẩm Nguyên cũng viết đầy một trang giấy. Trong thư không chỉ nhắc đến bản thân hắn, còn nhắc đến đệ đệ hắn, vừa nhìn đã biết là cố gắng viết cho đủ số chữ. Ở cuối thư, hắn còn chốt lại, Ngôn tỷ nhi, khi nào muội lại đến phủ thành? Chỉ tiếc ta không thể đến thôn Phòng Gia gặp muội, rốt cuộc danh không chính ngôn không thuận. Một ngày không gặp như cách ba thu, ba ngày không gặp tựa cách một năm. Ta tuy đang ở cửa hàng tại phố Xuân Minh, nhưng tâm đã sớm bay đến chỗ muội rồi. Nhìn thấy những lời thẳng thắn như vậy của Đồng Cẩm Nguyên, Phòng Ngôn, một người xuyên không từ thời hiện đại, cũng cảm thấy mặt đỏ bừng. Nghĩ đến nội dung thư từ mấy ngày trước, lại nhìn người đang ở ngay trước mắt, Phòng Ngôn cảm thấy mặt mình sắp đỏ bừng lên. Nàng ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt Đồng Cẩm Nguyên, cắn môi, đầu bất giác cúi xuống. Đồng Cẩm Nguyên lại như không hề hay biết, vẫn cười tươi như trước, nhìn Phòng Ngôn. Mãi đến khi mặt Phòng Ngôn đỏ bừng lên, hắn mới cười mở miệng. Ta sợ cửa hàng của muội bận quá, nên qua xem có gì cần giúp không? Phòng Ngôn nghe xong, tuy trong lòng rất hưởng thụ, nhưng miệng vẫn nói, đâu cần huynh phải ra tay. Có bao nhiêu hạ nhân ở đây cơ mà. Dù bị từ chối, biểu cảm của Đồng Cẩm Nguyên cũng không hề thay đổi, cười, ta biết. Nói vài câu, Phòng Ngôn liền quay sang dặn dò đám tiểu nhị, lúc có khách đến nhớ phải tuyên truyền nhiều hơn về rượu nho. Sau đó nàng liền đứng bên cạnh nhìn bọn tiểu nhị bận rộn tới lui. Rất nhanh, lại có người đến mua rượu nho. Người đến không phải ai khác, chính là hạ nhân của Đồng phủ. Nhìn thấy thiếu gia nhà mình ở cửa hàng, người đó kinh ngạc tiến lên chào hỏi, đại thiếu gia. Đồng Cẩm Nguyên gật đầu, nghi hoặc hỏi, mẫu thân bảo ngươi đến tìm ta à? Hạ nhân lại lắc đầu, không phải ạ, ta phụng mệnh phu nhân đến đây mua ít rượu nho. Đồng Cẩm Nguyên nghe vậy, trên mặt hiện lên ý cười, vậy ngươi tìm tiểu nhị mà mua đi. Phòng Ngôn đứng một bên nghe được, kinh ngạc, mấy hôm trước ta không phải đã biếu phu nhân một ít rồi sao? Phu nhân uống nhanh vậy à? Nhắc đến chuyện mấy hôm trước, Phòng Ngôn còn cảm thấy hơi ngượng. Lần trước nàng biếu Đồng phu nhân hai bình, Đồng phu nhân lại tặng lại nàng không ít lễ vật. Nào vải vóc, nào trang sức, cộng lại cũng gần cả trăm lạng bạc. Vương Thị biết chuyện, đã nhìn con gái mình sâu sắc mấy lần, sau đó thay Phòng Ngôn gửi lại quà đáp lễ có giá trị tương đương. Vương Thị biết tâm tư của Đồng phu nhân, nhưng càng biết thì càng không thể tùy tiện nhận đồ vật quý giá của người khác như vậy. Nhà bọn họ bây giờ không thiếu nhất chính là tiền, tuyệt đối không thể để tiền bạc trở thành một loại áp lực. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 443. Bất kể con gái bà có thích thiếu gia nhà họ Đồng hay không, hai người bọn họ cuối cùng có đến được với nhau hay không, Vương Thị đều hy vọng hai bên là bình đẳng. Không thể để người ta xem thường con gái mình, đồng thời, bà cũng không hy vọng có người nói ra nói vào những lời đồn không hay. Huống hồ, Hôm nay Vương Thị lại nghe chồng mình nhắc đến chuyện Đồng lão gia hỏi thăm con gái nhà bọn họ, bà lại càng thêm cẩn thận. Hạ nhân của Đồng phủ hôm nay tới đây vừa nhìn đã biết là người lanh lợi, biết nói chuyện, chỉ nghe hắn nói, là thế này à, Phòng tiểu thư, phu nhân nghe nói cửa hàng của ngài hôm nay khai trương, cố ý sai tiểu nhân đến ủng hộ. Đối với cách làm này của Đồng phu nhân, Phòng Ngôn vô cùng cảm kích. Phòng Ngôn nghe xong, hỏi tiểu nhị xem Đồng phu nhân muốn mua bao nhiêu. Nghe nói muốn 10 bình, lòng cảm kích của Phòng Ngôn càng sâu sắc hơn. Nàng dặn tiểu nhị trong tiệm đi lấy 10 bình loại tốt, trực tiếp đưa cho hạ nhân nhà họ Đồng. Vốn không định lấy tiền, nhưng gã sai vặt kia cứ khăng khăng, hơn nữa Đồng Cẩm Nguyên ở bên cạnh đã nhận lấy tiền từ tay gã sai vặt đưa cho Phòng Ngôn, nên nàng đành phải nhận 10 lạng bạc. Chờ gã sai vặt đi rồi, Phòng Ngôn liếc nhìn Đồng Cẩm Nguyên, rối rắm một chút, rồi kéo kéo áo hắn. Đồng Cẩm Nguyên thuận thế ghé sát lại gần Phòng Ngôn, cúi thấp người, đưa tay đến trước mặt nàng. Phòng Ngôn nhìn người ở khoảng cách gần như vậy, hơi không tự nhiên, nhưng vẫn nhỏ giọng hỏi, có phải huynh đã đem chuyện của chúng ta nói với mẹ huynh rồi không? Đồng Cẩm Nguyên chỉ cảm thấy tai mình nóng rang, ngưa ngứa, giọng nói nhẹ nhàng của tiểu cô nương phảng phất như thổi vào tim hắn, làm hắn tê dại. Chuyện của chúng ta. Chúng ta. Những từ này đều làm Đồng Cẩm Nguyên cảm thấy vô cùng sung sướng. Dừng lại vài giây, hắn chắc chắn Phòng Ngôn sẽ không nói gì thêm, mới lưu luyến đứng thẳng người. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của tiểu cô nương, hắn cũng học theo bộ dạng của nàng, nhỏ giọng hỏi, muội nghĩ là ta đã nói sao? Phòng Ngôn nhìn biểu cảm trêu chọc của Đồng Cẩm Nguyên, sao mà càng nhìn càng thấy người này như biến thành một người khác. Từ lúc bọn họ bắt đầu trao đổi thư từ, Đồng Cẩm Nguyên thật giống như từ một vị công tử nhẹ nhàng như ngọc, biến thành một công tử ca phong lưu phóng khoáng. Tuy không phải nói trước đây hắn không phóng khoáng, chỉ là trước đây hắn nội liễm hơn, bây. Giờ lại có chút bộc lộ ra ngoài. Chỉ là, Đồng Cẩm Nguyên cởi mở như vậy lại làm Phòng Ngôn có chút chống đỡ không nổi. Nàng liếc nhìn khách hàng qua lại, không để ý mà lùi về sau một bước nhỏ, lắp bắp, nói chuyện thì cứ nói, làm gì mà đứng gần em như vậy. Nói rồi, còn lườm Đồng Cẩm Nguyên đang cười toe toét một cái. Đồng Cẩm Nguyên nhìn bộ dạng đáng yêu của Phòng Ngôn, tay phải nắm lại đưa lên miệng, ho nhẹ một tiếng, che giấu ý cười. Lần sau ta sẽ chú ý. Phòng Ngôn nhìn bộ dạng của Đồng Cẩm Nguyên, lại hỏi lần nữa, cho nên, rốt cuộc huynh có nói hay không? Đồng Cẩm Nguyên thu lại cảm xúc, nghiêm túc, không có. Ta chưa bao giờ nói với mẹ ta. Phòng Ngôn có vẻ không tin, lại nhìn sâu vào Đồng Cẩm Nguyên, nhíu mày, tự lẩm bẩm, nếu huynh không nói, sao mẹ huynh đột nhiên lại đối tốt với em như vậy? Đồng Cẩm Nguyên nhìn tiểu cô nương đang nhíu mày đầy nghi hoặc, rất muốn đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn trên trán nàng. Nhưng nhìn khách khứa qua lại, hắn cuối cùng vẫn không động thủ. Mà nghĩ nghĩ, nói, mẹ ta, có lẽ là vô cùng thích muội, cho nên mới tặng muội nhiều đồ như vậy. Trước đây bà ấy đối với những tiểu cô nương mình thích đều tốt như vậy. Nghe Đồng Cẩm Nguyên nói xong, Phòng Ngôn nhìn hắn, huynh nói thật chứ? Đồng Cẩm Nguyên gật đầu, thật 100%. Muội không cần vì vậy mà phiền não, nhà ngoại ta cũng làm ăn buôn bán, cho nên, gia thế bên nhà mẹ ta rất giàu có. Đương nhiên, mẹ hắn cũng không phải đối với tiểu cô nương nào cũng tốt như vậy. Tiểu cô nương trước mắt, hẳn là là người duy nhất. Những lời này, hắn cảm thấy bây. Giờ không cần thiết phải nói, lỡ như nàng nghĩ nhiều, áp lực quá lớn, thì không tốt. Làm ruộng khiến người làm giàu. audiotruyen.org Chương 444 Phòng Ngôn nhìn bộ dạng nghiêm túc của Đồng Cẩm Nguyên, cuối cùng cũng tin lời hắn. Ai bảo Đồng Cẩm Nguyên từ trước đến nay đều vô cùng đáng tin cậy cơ chứ? Vậy thì tốt. Sau đó, hai người liền đứng ở quầy nói chuyện phiếm. Bởi vì giá định tương đối cao, lại không tuyên truyền nhiều, cho nên hôm nay doanh số bán rượu nho cũng không tốt. Hai người họ đứng đây một canh giờ, rượu nho cũng chỉ bán được khoảng 20 bình. Trong đó 10 bình là Đồng phu nhân mua. Phòng Ngôn thì vô cùng bình tĩnh, tình hình này nàng đã sớm đoán trước, bởi vậy cũng không để trong lòng. Mà Đồng Cẩm Nguyên đứng bên cạnh lại không bình tĩnh như vậy. Trước đây, mỗi lần cửa hàng nhà họ Phòng khai trương, hắn đều thấy, lần nào người cũng ra vào tấp nập, doanh thu ngày đầu tiên đều rất tốt. Thế mà, hôm nay Phòng Ngôn ra mắt sản phẩm mới, lại không có bao nhiêu người đến. Cũng không biết tiểu cô nương trong lòng đang buồn đến mức nào, hắn có nên tìm người đến mua thêm một ít không? Phòng Ngôn dường như đọc được suy nghĩ của Đồng Cẩm Nguyên, chờ bán thêm được 2 bình rượu nho loại thường, nàng cười nói, không tồi không tồi, bán được 25 bình, doanh số rất tốt, còn tốt hơn ta tưởng tượng nhiều. Đồng Cẩm Nguyên khó hiểu nhìn Phòng Ngôn, hỏi ra nghi hoặc của mình, nhưng người đến mua cũng không nhiều. So với nước trái cây và đồ hộp, doanh số rượu nho không tốt lắm. Phòng Ngôn cười giải thích, ba thứ này không thể đánh đồng được. Rượu nho vốn dĩ em đã định giá cao, hơn nữa có thể bảo quản được lâu. Cho dù hôm nay không bán được, ngày mai vẫn có thể bán. Nếu năm nay không bán được, đến sang năm em còn có thể tăng giá gấp đôi để bán. Đồng Cẩm Nguyên ngầm hiểu, cho nên muội cũng không tăng thêm nhân lực để đi tuyên truyền. Phòng Ngôn gật đầu, đúng vậy, bởi vì em biết dù có tuyên truyền cũng vô ích. Rượu bình thường mới 2-30 văn một cân, của em lại mấy trăm văn, thậm chí một lạng bạc một cân, cũng chỉ có những nhà giàu có, rủng rỉnh tiền bạc mới mua nổi. Mà những nhà giàu có này, chính là những người mua đồ hộp. Hoàn toàn có thể dựa vào bọn họ về tuyên truyền thêm. Nghĩ đến việc vừa nãy tiểu nhị cứ bán được một phần đồ hộp là lại nói thêm về công hiệu của rượu nho, Đồng Cẩm Nguyên yên lặng gật đầu. Tiểu cô nương làm ăn luôn có suy nghĩ của riêng mình. Nước trái cây là phân khúc cấp thấp, đồ hộp trái cây là trung cấp, còn rượu nho là cao cấp. Mỗi loại đều có cách thức tuyên truyền khác nhau. Đang suy nghĩ, Phòng Ngôn đột nhiên nói, kỳ thực, em không muốn tuyên truyền còn có một lý do nữa. Đó chính là, em cảm thấy giá định vẫn còn quá thấp, chỉ là muốn thử thị trường thôi. Chờ ở Phủ Thành bán được mấy tháng, sang năm em sẽ mang cửa hàng lên Kinh Thành. Đến lúc đó mới thật sự thể hiện được giá trị của rượu nho nhà chúng ta. Đồng Cẩm Nguyên nhìn bộ dạng thần thái phi dương của tiểu cô nương trước mắt, liền có một sự xúc động muốn thỏa mãn mọi nhu cầu của nàng. Buổi tối, Phòng Ngô ngồi tính toán, tiền kiếm được cũng tạm ổn, một ngày bán được tổng cộng khoảng 40 bình rượu nho, thu về khoảng 30 lạng bạc, lợi nhuận ròng hơn 20 lạng. Đối với kết quả này, Phòng Ngôn khá hài lòng. Nàng tin rằng nhiều người chỉ sau khi uống thử rượu nho nhà bọn họ mới phát hiện ra thứ này tốt đến mức nào. Đặc biệt là đối với phụ nữ, nó còn có tác dụng mỹ dung dưỡng nhan. Gần 1-2 tháng nay, nho trong nhà đã sớm dùng hết, Phòng Ngôn mỗi ngày đều cử hạ nhân ra ngoài thu mua nho tươi. Hiện giờ đã là đầu tháng 9, vẫn còn có nho tươi. Mà những người làm công bên xưởng rượu nho cũng đã đến lúc kết thúc công việc. Phòng Ngôn điều Chu Thị sang bên làm đồ hộp trái cây, những người khác đều cho về nhà. Việc kinh doanh rượu nho trong cửa hàng cũng ngày càng tốt lên. Đến ngày Tết Trùng Dương, cửa hàng ở Phủ Thành bán được hơn 60 bình. Phòng Ngôn đã sớm quy định, rượu nho làm từ nho nhà trồng, mỗi ngày bán nhiều nhất là 20 bình, còn rượu làm từ nho khác, một ngày có thể bán 80 bình. Tuy hiện giờ vẫn chưa đạt đến con số đó, nhưng đây cũng là số liệu mà Phòng Ngôn đã tính toán kỹ lưỡng. Bằng không, số rượu nho trong nhà sẽ không trụ nổi đến sang năm khi nho chín. Xem ra, sang năm vẫn phải trồng thêm nhiều nho hơn nữa. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 445. Chờ mọi việc ổn định, Phòng Nhị Hà và Vương Thị cũng muốn lên Kinh Thành thăm Phòng Đại Lang. 2 tháng không gặp mặt con trai, bọn họ cũng rất nhớ. Huống hồ họ ở cách Kinh Thành cũng gần, đi về chỉ mất 2 ngày. Trong nhà hiện giờ cũng không có gì bận rộn, đi thăm con trai cũng tốt. Hơn nữa, Phòng Đại Lang trước đó cũng có gửi thư về. Phòng Nhị Hà đọc thư, cảm thấy con trai mình tuy không nói rõ, nhưng có vẻ cũng muốn bọn họ lên Kinh Thành. Chỉ là không biết con trai có chuyện gì quan trọng không. Cho nên, chờ thu xếp xong công việc, Phòng Nhị Hà tự nhiên là muốn lên xem sao. Phòng Ngôn dĩ nhiên cũng muốn đi theo. Trong nhà không có người lớn, để một mình nàng ở nhà, Phòng Nhị Hà và Vương Thị cũng không yên tâm. Sau khi biết tin, Phòng Ngôn liền viết một lá thư cho Đồng Cẩm Nguyên, báo cho hắn biết mấy ngày tới nàng sẽ đi Kinh Thành, gần đây tạm thời không cần trao đổi thư từ. Đồng Cẩm Nguyên nghĩ đến việc lại phải ít nhất nửa tháng nữa không được gặp Phòng Ngôn, trong lòng cũng rối rắm vô cùng. Hắn muốn đi gặp nàng một lần, nhưng lại không nghĩ ra được lý do nào thích hợp. Vài ngày sau, Phòng Ngôn theo Phòng Nhị Hà và Vương Thị lên Kinh Thành. Vương Thị thì một lòng một dạ nhung nhớ con trai, còn Phòng Nhị Hà lại có tâm tư khác. Ví dụ như mảnh đất bên cạnh Kinh Thành, và cả mảnh đất ở ngoại ô vừa đến Kinh Thành, gặp con trai xong, ngày hôm sau Phòng Nhị Hà liền đi đến trang viên ở ngoại ô, tuy Lý Đại Hòe đều viết thư báo cáo công việc cho ông, nhưng vẫn không bằng tự mình tận mắt thấy. Hai người ở lại ngoại ô cả ngày. Ngày hôm sau là ngày nghỉ của Phòng Đại Lang. Tuy nói là ngày nghỉ, nhưng phòng Đại Lang vẫn có một số việc cần xử lý, cho nên buổi sáng vẫn ra ngoài từ sớm. Chỉ hẹn là giữa trưa sẽ về nhà ăn cơm. Vì con trai không có ở nhà, sáng sớm, phòng Nhị Hà lại đến trang viên ở ngoại ô, Vương Thị cũng đi theo. Đất đai quá nhiều, xem trong chốc lát vẫn chưa hết. Vì con trai giữa trưa về ăn cơm, nên bọn họ cũng tính toán xem một lúc rồi về. Phòng Ngôn đang ở trong thư phòng nghe Cẩu Thặng, phòng Cao Thắng, kể về những chuyện mới nhất ở Kinh Thành, thì nghe có hạ nhân đến báo cáo. Nhị tiểu thư, đại tiểu thư tướng quân phủ lại đến nữa rồi. Tiểu nhân đã nói với cô ấy là đại thiếu gia không có ở nhà, nhưng cô ấy không nghe, cứ khăng khăng nói tiểu nhân lừa cô ấy. Nói đến đây, người gác cổng lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, ngài nói xem bây giờ phải làm sao à? Phòng Ngôn nghe người gác cổng nói, nhướng mày, hỏi, lại nữa à? Tiểu thư tướng quân phủ thường xuyên đến đây sao? Người gác cổng liếc nhìn Cẩu Thắng, ngập ngừng không nói. Cẩu Thắng xua tay bảo hắn ra ngoài chờ trước. Lần trước tiểu nhân đã báo cáo với nhị tiểu thư tướng quân phủ để ý đại thiếu gia nhà chúng ta, thường xuyên nhân lúc thiếu gia nghỉ ngơi thì đến tìm ngài ấy. Phòng Ngôn cảm thấy chuyện này có vẻ thú vị, hóng hớt, ngươi thấy đại ca ta có ý gì không? Cẩu Thắng gãi gãi mũi, cẩn thận liếc nhìn sắc mặt Phòng Ngôn, nói, cái này tiểu nhân cũng không biết. Phòng Ngôn thấy bộ dạng đó của hắn, lừa một cái, bảo ngươi nói thì cứ nói, ngượng ngùng cái gì. Cẩu Thắng nghĩ nghĩ, nhỏ giọng, tiểu nhân thấy, đại thiếu gia chưa chắc đã không có ý gì với tiểu thư tướng quân phủ. Nghe Cẩu Thắng nói, Phòng Ngôn càng thêm hứng thú, ta cũng thấy vậy, nếu đại ca mà không có ý với người ta, cũng không thể để mặc cô ấy đến phủ. Vậy chúng ta không bằng cứ gặp cô ấy xem sao. Nói rồi, Phòng Ngôn liền đứng dậy. Đi được hai bước, Phòng Ngôn lại quay đầu hỏi, đại ca ta có từng gặp tiểu thư tướng quân phủ ở trong phủ chưa? Cẩu Thắng lắc đầu, chưa từng gặp à, đại thiếu gia ở bên ngoài cũng rất ít khi nói chuyện với cô ấy. Phòng Ngôn gật đầu, ngươi đi mời tiểu thư tướng quân phủ vào đây đi, nói là ta muốn gặp cô ấy. Lúc Cẩu Thắng ra ngoài mời Tiêu Như Ngọc, cô ấy vẫn đang đập cửa. Ta biết phòng Hàn Lâm ở nhà, hôm nay ngài ấy nghỉ mà, các ngươi đừng lừa ta, mau đi thông báo đi, ta có việc cấp tìm ngài ấy. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 446. Nhìn thấy Cẩu Thắng đi ra, Tiêu Như Ngọc mắt sáng rỡ. Theo đuổi phòng Bá Huyền lâu như vậy, nàng đã sớm nhận ra mấy người bên cạnh hắn. Ta biết ngay là phòng Hàn Lâm hôm nay ở nhà mà, sao không ra gặp ta? Có phải là sợ ta không? Những lời này Cẩu Thắng không dám trả lời, hắn cúi đầu, chắp tay, cung kính, Tiêu tiểu thư, đại thiếu gia nhà chúng ta sáng sớm đã ra ngoài rồi, người gác cổng không có lừa ngài. Tiêu Như Ngọc đang thất vọng, thì nghe Cẩu Thắng nói thêm, bất quá, nhị tiểu thư nhà chúng ta hôm nay có ở nhà, cô ấy muốn gặp ngài. Nhị tiểu thư nhà các ngươi? Tiêu Như Ngọc kinh ngạc hỏi. Nàng đã sớm tìm hiểu về gia sự của phòng Bá Huyền. Nhà hắn còn có một đệ đệ và hai muội muội. Đệ đệ hiện là Tú Tài, đang đọc sách ở Kinh Thành. Hai muội muội đều ở quê, một người năm nay vừa thành thân, người còn lại hình như chưa. Cẩu Thắng cung kính lặp lại, đúng vậy, nhị tiểu thư nhà chúng ta. Tiêu Như Ngọc vốn định hỏi vì sao nhị tiểu thư nhà họ lại muốn gặp mình, nhưng nghĩ đến việc rốt cuộc cũng được vào phòng phủ, nàng cảm thấy mấy vấn đề đó không còn quan trọng nữa. Được thôi. Nghe nói các muội muội của phòng Hàn Lâm đều vô cùng xinh đẹp, vừa hay ta cũng xem thử. Lúc hạ nhân dẫn Tiêu Như Ngọc đến phòng khách, Phòng Ngôn vẫn chưa tới. Vì không ra ngoài, nên ban đầu Phòng Ngôn ăn mặc khá tùy ý, nghĩ đến việc sắp gặp là tiểu thư tướng quân phủ, còn có khả năng là đại tẩu tương lai của mình, Phòng Ngôn cảm thấy vẫn nên trịnh trọng một chút, thế là quay về thay một bộ y phục khác. Sợ đối phương chờ lâu, nên tốc độ của Phòng Ngôn cũng rất nhanh. Tiêu Như Ngọc đợi chưa đến nửa tuần trà thì Phòng Ngôn đã xuất hiện. Nhìn thấy bộ dạng của Phòng Ngôn, Tiêu Như Ngọc lập tức sững sờ tại chỗ. Nàng nghe nói các muội muội của phòng Bá Huyền đều lớn lên ở nông thôn, tuy có người từng gặp bảo họ rất đẹp, nhưng rốt cuộc chưa tận mắt thấy, lại thêm cái mát người nhà quê. Nên Tiêu Như Ngọc không có cảm nhận trực quan nào về vẻ đẹp của họ. Không phải là nàng xem thường người nhà quê, mà là vì những người nhà quê nàng từng gặp đã để lại cho nàng một ấn tượng cố hữu. Khi trước mắt xuất hiện một người phá vỡ ấn tượng cố hữu đó, Tiêu Như Ngọc có chút kinh ngạc. Huống hồ, muội muội của phòng Bá Huyền thật sự vô cùng xinh đẹp, khí chất lại phi thường tốt. Cái vẻ đẹp đó không giống bất kỳ loại vẻ đẹp nào nàng từng thấy, đẹp một cách thuần khiết, đẹp một cách linh động. Còn đẹp hơn bất kỳ ai nàng từng gặp. Càng đến gần càng phát hiện, làn da trắng gần như trong suốt, không tô son điểm phấn, trên mặt gần như không tìm thấy một chút tì vết nào. Mắt to, cười rộ lên cong cong, vừa nhìn đã khiến người ta có hảo cảm. Mũi nhỏ xinh, môi đỏ mọng. Dáng người cũng vô cùng thon thả. Trong khoảng 13-14 tuổi, bây. Giờ còn chưa nảy nở hết, chờ đến lúc trổ mã không biết sẽ còn đẹp đến thế nào. Ý cười thanh nhã, ánh mắt long lanh. Vừa nhìn đã biết là dáng dấp của tiểu thư khuê các. Nàng cúi đầu nhìn lại mình, một thân y phục bó sát, đi ủng, tóc còn búi cao, chẳng giống nữ hài tử chút nào. Giờ khắc này, nàng cảm thấy tự xấu hổ. Cũng có chút hiểu vì sao phòng bá huyền không để mắt đến nàng. Hóa ra không chỉ phòng bá huyền đẹp, mà ngay cả muội muội hắn cũng đẹp như vậy. Chào Tiêu tiểu thư, ta là muội muội của phòng Hàn Lâm, ta tên Phòng Ngôn. Phòng Ngôn thấy Tiêu Như Ngọc ngây ngốc nhìn mình, không biết đang suy nghĩ gì, liền lên tiếng chào hỏi. Tiêu Như Ngọc lập tức đứng dậy, bộ dạng tùy tiện ban nãy biến mất, chân vội khép lại, tay không biết nên để đâu. Ngươi chào. Phòng Ngôn trong lòng có chút kinh ngạc, bộ dạng của Tiêu Như Ngọc chẳng giống như mọi người mô tả chút nào, trông như một cô nương cực kỳ quy củ, cực kỳ dịu dàng. Mắt to, lông mày hơi rậm, toát lên vẻ anh khí bừng bừng, vô cùng hoạt bát. Hơn nữa, bộ y phục trên người nàng ấy cũng rất đẹp, nàng đã sớm muốn thử một bộ như vậy, chỉ là mẹ nàng không cho, nàng cũng không đi tìm thợ may. Lúc ra ngoài muốn giả nam trang, chỉ có thể mặc y phục của gã sai vặt hoặc đồ cũ của nhị ca. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 447. Hai người cứ thế đánh giá lẫn nhau. Đột nhiên, Tiêu Như Ngọc cất một câu phá vỡ sự im lặng. Ngươi đính hôn chưa? Động tác của Phòng Ngôn khựng lại, dường như không hiểu lắm vì sao Tiêu Như Ngọc lại hỏi vấn đề này. Bất quá, câu hỏi này cũng có vẻ vô cùng đáng yêu, vô cùng thẳng thắn, chỉ có thể nói, không hổ là con gái nhà đại tướng quân. Phòng Ngôn cười lắc đầu, chưa từng đính hôn. Ngươi xinh đẹp như vậy, có muốn gả cho ca ca ta không? Đại ca ta lợi hại lắm, từng ra trận giết giặc đó. Tiêu Như Ngọc kiêu ngạo nói. Phòng Ngôn đang uống nước suýt chút nữa thì phun ra. Gả cho ca ca nàng á. Vấn đề như vậy mà cũng có thể nói thẳng ra thế sao? Ở cổ đại lâu, nàng đã quen với sự hàm súc của người xưa, đột nhiên gặp một người thẳng thắn như vậy, nói thật, Phòng Ngôn đúng là có chút chịu không nổi. Hơn nữa, hôm nay hai người gặp nhau, không phải nên là nàng thảo vấn. Đối phương sao? Sao lại để đối phương nắm quyền chủ động thế này? Nghĩ đến đây, Phòng Ngôn chớp chớp mắt với Tiêu Như Ngọc, nói, Tiêu tiểu thư, ta còn nhỏ mà. Huống hồ, chuyện thành thân từ xưa đến nay đều là do cha mẹ sắp đặt, mai mối làm chủ, ta cũng không thể tự quyết định được. Tiêu Như Ngọc nhìn bộ dạng chớp mắt của Phòng Ngôn, ngây ngốc, đẹp quá. Hôm nay Phòng Ngôn đã bị Tiêu Như Ngọc khen rất nhiều lần, nàng ta cũng ngây ngốc nhìn nàng rất nhiều lần. Phản ứng như vậy làm Phòng Ngôn sắp tưởng mình là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành thật. Tiêu tiểu thư cũng rất đẹp. Tiêu Như Ngọc lại cúi đầu nhìn mình, ủ rũ, ta thì có gì mà đẹp, mẹ ta suốt ngày nói ta không giống con gái. Bất quá, ngươi quả nhiên là muội muội của Phòng Hàn Lâm, câu vừa rồi ngươi từ chối ta, nói giống hệt như hắn. Phòng Ngôn lập tức có chút xấu hổ. Tiêu tiểu thư có cần phải thẳng thắn vậy không? Bất quá, tính cách thẳng thắn như vậy, nàng vẫn rất tán thưởng. Nói chuyện với người như vậy không mệt. Đơn giản là nàng cũng thẳng thắn một chút, bằng không lại có vẻ quá không phóng khoáng. Nghe nói tỷ thích đại ca của ta. Tiêu Như Ngọc nghe Phòng Ngôn nói, mắt sáng rỡ, không nhịn được mà tiến lại gần, đúng vậy, ta thích đại ca ngươi. Chuyện này chắc cả kinh thành đều biết rồi. Không ngờ ngươi vừa đến cũng biết, có phải Phòng Hàn Lâm nói cho ngươi không? Phòng Ngôn bật cười lắc đầu, không phải đại ca ta nói. Tỷ biểu hiện rõ ràng như vậy, rất dễ đoán mà. Tiêu Như Ngọc có chút thất vọng, đúng vậy, hắn sao có thể nhắc đến ta với ngươi chứ, nói không chừng hắn còn thấy ta phiền lắm. Nhưng ngươi nói cũng đúng, ta biểu hiện rõ ràng như vậy, cớ sao Phòng Hàn Lâm lại cứ như không biết gì hết. Phòng Ngôn nghe xong không trả lời câu hỏi này, mà lái sang chuyện khác, tỷ thích điểm gì ở đại ca ta. Nhắc tới chủ đề này, Tiêu Như Ngọc lại vô cùng hứng thú, bộ dạng ủ rũ ban nãy biến mất, nét mặt như bừng sáng, đương nhiên là thích hắn vừa đẹp trai, đọc sách lại giỏi. Ngươi không biết đâu, Ngày phòng Hàn Lâm, Đỗ Trạng Nguyên cưỡi ngựa dạo phố, bộ dạng đó đẹp đến mức nào. Ta nhìn thấy hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thích rồi. Ta vừa nhìn đã biết, người này chính là trượng phu tương lai của ta, lúc đó ta liền quyết định sau này phải gả cho hắn. Nhìn bộ dạng mê muội tiêu chuẩn của Tiêu Như Ngọc đối với đại ca mình, Phòng Ngôn nghe mà có chút hối hận vì lúc trước không đến kinh thành xem đại ca mình cưỡi ngựa dạo phố. Ta từ nhỏ không biết đã xem bao nhiêu Trạng Nguyên cưỡi ngựa dạo phố, nhưng mà mấy người đó, ai cũng già hơn Phòng Hàn Lâm, lại còn không đẹp bằng. Trạng Nguyên Lang vừa đẹp vừa trẻ như Phòng Hàn Lâm, thật đúng là muôn đời khó gặp. Tiêu Như Ngọc tiếp tục khen Phòng Đại Lang mà không hề có gánh nặng tâm lý. Phòng Ngôn thấy Tiêu Như Ngọc dừng lại, cười, hóa ra Tiêu Tiểu Thư là coi trọng nhan sắc của đại ca ta. Tiêu Như Ngọc vừa nghe, lập tức phản bác, sao có thể, nếu ta thật sự là loại người nông cạn đó, khẳng định sẽ giống như Minh Giai công chúa, nuôi một đám trai lơ, thu hết thiếu niên lang xinh đẹp trong thiên hạ về phòng mình, chẳng phải càng tự tại sung sướng hơn sao? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 448. Phòng Ngôn nghe Tiêu Như Ngọc nói, cảm thấy đúng là được mở mang tầm mắt, không ngờ đương triều cũng có người giống như Sơn Âm công chúa. Thật là tấm gương cho hội chị em phụ nữ yếu thế, nghĩ đến nhiều tiểu thịt tươi. Như vậy, Phòng Ngôn cũng thấy tim mình bay bổng. Nhưng mà, nghĩ đến Đồng Cẩm Nguyên, Phòng Ngôn vội vàng lắc lắc đầu, đem mấy ý nghĩ kỳ quái đó văng ra khỏi đầu. Sau đó yên lặng niệm vài câu kinh Phật. Mà ở Lỗ Đông phủ xa xôi, Đồng Cẩm Nguyên đột nhiên cảm thấy sau lưng lành lạnh, như có nguy hiểm gì đó. Nhưng hắn hiện đang ngồi ở nhà xem sổ sách, đâu có nguy hiểm gì. Bất quá, quay đầu nhìn thấy lá thư của Phòng Ngôn trên bàn, lá thư đã đọc không biết bao nhiêu lần, hắn buông sổ sách xuống, lại mở ra xem thêm một lần nữa. Không biết tiểu cô nương mấy ngày nữa mới trở về. Tiêu Như Ngọc thấy Phòng Ngôn lắc đầu, bộ dạng như bị dọa sợ. Nghĩ đến nàng mới 13-14 tuổi, còn chưa xuất giá, có lẽ không hiểu rõ chuyện nam nữ. Cảm thấy mình vừa nói có hơi không nên, nàng lập tức có chút hối hận, vội nói, muội muội đừng sợ, đều tại tỷ, không nên nói những lời này. Phòng Ngôn nghĩ đến chủ đề vừa rồi, cũng cười, không sao. Bất quá, Tiêu Tiểu Thư cũng đừng hiểu lầm, ta không cảm thấy tỷ là người nông cạn. Yêu cái đẹp là bản tính con người, tỷ coi trọng nhan sắc của đại ca ta cũng không có gì mất mặt. Tiêu Như Ngọc lập tức cảm thấy như gặp được tri âm, nói, gọi gì mà Tiêu Tiểu Thư, ta năm nay 16 tuổi, muội muội trong khoảng 13-14, ta hẳn là lớn hơn muội vài tuổi, muội cứ gọi ta là tỷ tỷ. Phòng Ngôn cười cười, thuận theo, vâng, em năm nay 12 tuổi. Nên gọi tỷ một tiếng tỷ tỷ. Tiêu Như Ngọc lập tức trừng lớn mắt, ngươi năm nay mới 12 tuổi á, vậy không được, không được, đại ca ta năm nay đã 18, xem ra hai ngươi không hợp, chênh lệch quá lớn, đại ca ta già quá rồi. Không thể không nói, Tiêu Như Ngọc đã vô tình đâm cho Phòng Ngôn một dao. Nghĩ đến người mình thích năm nay đã 19 tuổi, trong mắt thế nhân chẳng phải là càng già hơn sao? Nghĩ đến đây, Phòng Ngôn thấy bi ai thay cho Đồng Cẩm Nguyên. Mà Đồng Cẩm Nguyên, người đang xem lại thư cũ của Phòng Ngôn, đột nhiên hắt xì một cái. Thầm nghĩ, mới vừa vào thu, sao lại cảm thấy lạnh rồi? Bất quá, Phòng Ngôn nhìn bộ dạng tiếc nuối của Tiêu Như Ngọc, chớp chớp mắt, cười, Tiêu tỷ tỷ, nếu tỷ muốn gả cho đại ca ta, thì ngàn vạn lần đừng gán ghép ta với đại ca tỷ nữa nhé, lỡ như chúng ta thật sự thành đôi, chẳng phải tỷ sẽ không gả vào được sao? Tiêu Như Ngọc cũng không phải người không hiểu sự đời, nghĩ nghĩ, nghiêm túc gật đầu, muội nói có lý, lão nam nhân như đại ca ta vẫn là nên tìm người tuổi tác tương đương. Dù đại ca ta chờ được, thì mẹ ta cũng không chờ nổi, bà đã sớm muốn bế cháu rồi. Phòng Ngôn nhìn bộ dạng nghiêm túc của Tiêu Như Ngọc, lại bật cười. Hai người nói chuyện thêm một lúc, Phòng Ngôn tò mò hỏi, đúng rồi, Tiêu tỷ tỷ, tỷ dùng cách gì mà theo đuổi đại ca ta lâu như vậy? Ta nghe nói rất nhiều người ban đầu cũng để ý đại ca ta, bây giờ đều đã từ bỏ, gả cho người khác rồi. Nhắc đến những người bỏ cuộc giữa chừng, Tiêu Như Ngọc khinh thường, mấy người đó chẳng qua là ham mê nhan sắc của Phòng Hàn Lâm thôi, cũng chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, chờ bị Phòng Hàn Lâm từ chối, liền bắt đầu khóc lóc, không dám theo đuổi nữa. Còn Minh Giai công chúa, bà ta nuôi nhiều trai lơ như vậy, thế mà còn muốn nhúng chàm Phòng Hàn Lâm, bị ta phát hiện, hai chúng ta đánh một trận. Bà ta thế mà còn đi mách hoàng thượng. Thật là vô dụng, cũng công trước đây ta còn thấy bà ta tính tình hào phóng. Nói đến đây, Tiêu Như Ngọc nắm chặt T.A.I. thành quyền, đập mạnh xuống bàn. Phòng Ngôn lần đầu tiên nghe được chuyện như vậy, nghe mà ngây cả người, vậy kết quả thế nào? Kết quả? Tiêu Như Ngọc nghĩ đến kết quả, bật cười, kết quả tự nhiên là ta thắng. Hoàng thượng không những không trách phạt ta, còn thưởng cho ta không ít đồ tốt. Về phần Minh Giai công chúa, tự nhiên là bị hoàng thượng răn dạy một trận. Hoàng thượng chính miệng nói phòng Hàn Lâm là rừng cột của triều đình, không thể bị Minh Giai công chúa làm hỏng. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 449. Làm hỏng. Phòng Ngôn cảm thấy dùng từ này thật quá chuẩn xác. Về phần ta làm sao kiên trì được, tự nhiên là phải có sách lược. Chuyện này không có gì không thể nói, Tiêu Như Ngọc hào phóng tiếp tục, ban đầu tự nhiên là mặt dày mày dạn, sau đó thì tìm đủ loại lý do. Tỷ phu của muội không phải đã cứu cha ta sao, ta liền lấy cớ báo ân mà đến. Hóa ra tỷ phu nàng cứu đại tướng quân chính là cha của Tiêu Như Ngọc. Thật đúng là quá trùng hợp. Thế giới này thật nhỏ. Bất quá, Phòng Ngôn cảm thấy trọng điểm là thái độ của đại ca nàng, nghĩ nghĩ, hỏi, tỷ vừa nói đại ca ta từ chối người khác, vậy đại ca ta có từ chối tỷ không? Tiêu Như Ngọc gật đầu, đương nhiên là có, đại ca ngươi ngay cả công chúa còn từ chối, lẽ nào lại nể mặt ta sao? Tuy nói Minh Giai công chúa có chút không đứng đắn, phò mã cũng mất mấy năm rồi, nhưng dù sao cũng là công chúa. Phòng Hàn Lâm ngay cả công chúa cũng dám từ chối, huống chi là con gái tướng quân. Bất quá, ai bảo cha ta sinh ra ta da mặt dày như vậy chứ? Tự nhiên là bị từ chối nhiều lần vẫn cứ làm theo ý mình. Ta cũng không làm phiền Phòng Hàn Lâm, chỉ lén lúc đi theo hắn, ở nơi hắn làm việc chờ hắn, đi theo hắn về nhà, đứng ở cửa nhà nhìn hắn. Phòng Ngôn nghe sự chấp nhất của Tiêu Như Ngọc, thực sự rất bội phục nàng. Với sự hiểu biết của nàng về đại ca mình, nếu đại ca không thích, nhất định sẽ từ chối thẳng thừng. Vậy sau đó, đại ca ta có từ chối tỷ nữa không? Tiêu Như Ngọc cười, có chứ, không cho ta đi theo hắn, nhưng ta vẫn cứ theo. Hắn cũng không làm gì được ta. Sau này thì không nói ta nữa. Phòng Ngôn nhìn bộ dạng nghiêm túc của Tiêu Như Ngọc, thật sự rất cảm khái. Tất cả những cô nương dám chủ động theo đuổi hạnh phúc của mình đều là dũng sĩ. Vậy đại ca ta vô tình như vậy, sao tỷ vẫn còn thích hắn? Phòng Ngôn nghiêm túc hỏi. Nghe câu này, sắc mặt Tiêu Như Ngọc đỏ lên, nói, Phòng Hàn Lâm hắn cũng không phải hoàn toàn vô tình. Phòng Ngôn vừa thấy biểu cảm của Tiêu Như Ngọc, liền biết trong đó chắc chắn có câu chuyện. Nàng đã sớm cảm thấy đại ca mình khẳng định không phải không có tình cảm gì với Tiêu Như Ngọc, bằng không sẽ không dung túng cho những hành động đó, cũng sẽ không làm lỡ dở con gái nhà người ta. Lại nghĩ đến lời cẩu thẳng nói, Phòng Ngôn trong lòng khẽ động, hỏi, đại ca ta đã làm gì? Tiêu Như Ngọc hiếm khi lộ ra vẻ e thẹn của thiếu nữ, không còn vẻ hiên ngang như vừa rồi, mà trở nên ngượng ngùng. Phòng Ngôn thấy vậy, cũng không hỏi nữa, vậy ta không hỏi, tỷ uống trà đi. Tiêu Như Ngọc ửng đỏ mặt, cũng không phải là không thể nói. Chỉ là hôm đó trời mưa, ta ở bên ngoài đợi Phòng Hàn Lâm, ngài ấy đã đưa ô cho ta, sau đó ta nghe nói ngài ấy đã dầm mưa về nhà. Phòng Ngôn nghe vậy nhướng mày. Không ngờ nha. Đại ca nàng thế mà lại làm như vậy. Xem ra, đại ca nàng quả nhiên đối với Tiêu Như Ngọc có chút khác biệt. Nói xong chuyện của Phòng Đại Lang, hai người trò chuyện một hồi, lại nói đến chuyện y phục trang sức. Phòng Ngôn ngày thường không thích đeo trang sức, Tiêu Như Ngọc vừa hay cũng không thích, hai người cùng nhau than thở một phen. Sau đó lại nói đến y phục, Phòng Ngôn bày tỏ rõ ràng là mình rất thích bộ đồ của Tiêu Như Ngọc. Tiêu tỷ tỷ, bộ y phục này của tỷ may ở đâu vậy, đẹp thật. Tiêu Như Ngọc kinh ngạc vui mừng, muội cũng thấy đẹp sao? Ta cũng thấy đẹp, đáng tiếc mẹ ta cứ chê khó coi, nói ta giống như con trai hoang. Chỉ cho ta may đúng một bộ này. Phòng Ngôn gật đầu, đúng vậy, rất đẹp, mặc như vậy ra ngoài nhanh nhẹn biết bao. Tiêu Như Ngọc lập tức cảm thấy Phòng Ngôn như tri kỷ của mình, thân thiết nói, muội muội nói chí phải, chẳng phải là rất nhanh nhẹn sao, như vậy thật tốt, bước chân cũng thoải mái, lại không sợ bị ngã. Muội muội nếu thích, ta bảo thợ may trong nhà may cho muội một bộ. Phòng Ngôn vội từ chối, không cần phiền phức vậy đâu, ta tự mình ra tiệm tìm người may cũng được. Tiêu Như Ngọc có chút giận, muội muội khách khí với ta làm gì, ta về liền tìm người may cho muội, muội cứ chờ. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 450. Phòng Ngôn từ chối thêm vài lần, nhưng đều bị Tiêu Như Ngọc gạt đi. nàng đành phải thuận thế chấp nhận. Hai người lại nói chuyện thêm một lúc, thì người của tướng quân phủ đến tìm. Tiêu Như Ngọc hôm nay vẫn chưa gặp được phòng đại lang, vốn không muốn rời đi, nhưng hạ nhân nói mẹ nàng tìm có việc gấp, không còn cách nào khác, đành phải cáo biệt Phòng Ngôn. Trước khi đi, Phòng Ngôn tặng Tiêu Như Ngọc hai bình rượu nho nhà làm, cùng với bốn hũ đồ hộp trái cây. Mang theo mấy thứ đó, Tiêu Như Ngọc lưu luyến rời khỏi phòng gia. Trở lại tướng quân phủ, Tiêu Như Ngọc mang đồ đi gặp mẹ. Thấy mẹ nàng đang nói chuyện với hạ nhân, Tiêu Như Ngọc liền biết mẹ nàng cố ý gọi mình về, căn bản chẳng có chuyện gì. Chẳng qua nàng không muốn vạch trần trước mặt Phòng Ngôn mà thôi. Chờ Tiêu phu nhân xong việc, nhìn con gái đang ngồi uống trà bên cạnh, bà nhíu mày, hôm nay con lại đến nhà Phòng Hàn Lâm phải không? Con thế mà còn vào nhà người ta, ta cứ tưởng Phòng Hàn Lâm là chính nhân quân tử, không ngờ cũng không biết giữ gìn thanh danh cho con gái nhà người ta. Nghe mẹ mình nói, Tiêu Như Ngọc không chịu, đặt mạnh chén trà xuống bàn, nương, con không thích nghe nương nói những lời đó. Huống hồ cũng không phải Phòng Hàn Lâm gặp con, mà là muội muội của ngài ấy. Tiêu phu nhân nghe nói là muội muội của Phòng Hàn Lâm tiếp con gái mình, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa nghe thái độ nói chuyện của con gái, trong lòng cũng bốc hỏa. Nhìn bộ dạng này của con gái, bà vừa giận vừa thương. Con gái bà thích Phòng Hàn Lâm đến mức nào, bà biết chứ? Không chỉ bà biết, mà cả kinh thành này đều biết. Chỉ là Phòng Hàn Lâm kia ngay cả công chúa cũng dám từ chối, con gái của thủ phụ cũng không thèm để mắt, thì liệu có thích đứa con gái chẳng giống tiểu thư khuê các của nhà mình không? Không thích nghe. Vậy con thích nghe cái gì, con cũng không ra ngoài mà hỏi thăm xem bên ngoài người ta đang nói con thế nào. Tiêu phu nhân chỉ vào con gái mình, con nhìn xem, có cô nương nhà nào giống con, không biết xấu hổ, ngay cả Minh Giai công chúa cũng đã thôi rồi, mà con vẫn cứ không màng tất cả chạy theo Phòng Hàn Lâm. Hắn nếu có ưng con thì không nói làm gì, bằng không chờ đến ngày Phòng Hàn Lâm cưới vợ, con cứ chờ mà làm trò cười cho cả kinh thành đi. Tiêu Như Ngọc vốn chỉ hơi bực, bị mẹ nói vậy, lửa giận bốc lên ngùng ngục, đùng đùng nổi giận, nương, con chính là thích ngài ấy. Nếu ngài ấy thật sự không thích con, cưới người con gái khác, con cũng sẽ chúc phúc. Ông ngoại năm đó chẳng phải cũng không thích cha sao, nếu không phải cha nỗ lực, khẳng định đã không cưới được mẹ. Cha con nỗ lực một năm mới cưới được mẹ, con mới theo đuổi Phòng Hàn Lâm bao lâu, nói chuyện này vẫn còn sớm. Tiêu phu nhân nghe con gái nói, sắc mặt có chút mất tự nhiên, vừa tức vừa cười, con bé này, nói bậy bạ gì đó. Cha con là nam tử, bất kể làm gì thế gian cũng không dị nghị. Nhưng con là nữ tử, sao có thể làm chuyện giống vậy? Lúc này Tiêu tướng quân và Tiêu đại lang vừa hay đi tới, cả hai đều là người luyện võ, cuộc đối thoại của hai mẹ con, họ đã nghe thấy từ xa. Tiêu tướng quân đầu tiên là trừng mắt nhìn con gái, sau đó nhìn Tiêu phu nhân, cười, mẹ con nói đúng, con là nữ hài tử. Sao có thể làm chuyện như vậy? Tiêu Như Ngọc vừa nghe cha mình cũng nói vậy, tức đến dậm chân, cha, sao cha cũng nói vậy? Tiêu phu nhân thấy chồng mình đứng về phía bà, nói, ta thấy cha con nói rất đúng. Con nhân lúc còn sớm đừng làm mấy chuyện này nữa, nghỉ ngơi đi, con cũng lớn tuổi rồi. Chờ Phòng Hàn Lâm thành thân, dần dần mọi người sẽ quên chuyện này, đến lúc đó mẹ lại tìm cho con một mối hôn sự tốt. Tiêu tướng quân gật đầu, cười, mẹ con nói đúng, đến lúc đó con trai của các lão, công tử nhà thượng thư, chẳng phải là tùy con chọn lựa sao? Tiêu Như Ngọc có chút tức giận, con thấy cha mẹ chính là không thích Phòng Hàn Lâm, có phải ghét bỏ nhà ngài ấy không có bối cảnh gì không? Câu nói này có thể nói là vô cùng đâm tim. Tiêu tướng quân đặt mạnh chén trà xuống bàn, bầu không khí trong phòng lập tức thay đổi. Ngay cả Tiêu Như Ngọc cũng cảm thấy câu nói vừa rồi của mình có hơi nặng lời, nhưng lúc này nàng cũng không biết nên nói gì.